Rể quý trời cho, chương 1918, 1918, lấy thân mạo hiểm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Diện nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm Phù Sinh Tâm Diệp Liên, chìm trong suy tư. Lúc này, Lâm Thanh Diện đột nhiên nghe thấy tiếng la hét của những người bên cạnh. Nhìn kìa, có một đứa trẻ đang bơi phía trên lũ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi nháo nhào chạy ra xem. Chắc chắn lũ không ngừng đập vào chiếc giường gỗ, trên chiếc giường gỗ là một đứa trẻ đang nằm, đứa trẻ hình như mới vài tháng tuổi, không biết chuyện gì đang xảy ra, nó chỉ nằm trên chiếc giường gỗ. Khóc không ngừng, nhưng âm thanh của lũ thật sự quá lớn, trực tiếp át mất tiếng khóc của đứa trẻ, mọi người chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt đang khóc của đứa trẻ. Julie nhất thời trở nên lo lắng. Đứa nhỏ này không thể lúc nào cũng ở giữa lũ, nếu không đám tiểu ngư màu đỏ sẽ trực tiếp ăn thịt đứa nhỏ, mọi người không thấy răng của tiểu ngư màu đỏ sắc bén đến mức kinh ngạc sao, chúng chỉ cần vây lại cắn nát cái giường gỗ này, là đứa nhỏ cũng sẽ bị chúng ăn vào bụng. Vừa nói xong, vẻ mặt của những người khác không khỏi trở nên ngưng trọng. Nhưng Ngô Mộc hừ lạnh một tiếng, nhìn đứa nhỏ trên giường gỗ nhíu chặt mày, sau đó trực tiếp nói. Vậy chúng ta phải làm sao? Có thể trực tiếp nhảy xuống vì đứa nhỏ vào lúc này, lấy thân mạo hiểm sao? Ngay khi những lời này nói ra, những người khác lần lượt không khỏi im lặng. Julie nhìn Ngô Mộc có chút bất mãn, trong mắt có chút lo lắng. Chúng ta không thể thấy chết mà không cứu được. Đứa trẻ dù sao cũng vô tội. Chỉ cần hòa thượng này ở trên đỉnh núi gõ mõ, hai người chúng ta có thể nhảy xuống, đưa đứa nhỏ lên, đúng không? Ngô Mộc trực tiếp cãi cùng Julie, ánh mắt có chút lạnh lùng. Đùa gì vậy, tiểu hài này cùng chúng ta vốn không quen biết, hơn nữa, bây giờ chúng ta đang trên đường đi tới. Đem đứa nhỏ này vớt lên, chắc chắn sẽ thêm một gánh nặng rất lớn cho chúng ta, chẳng lẽ cô muốn một mực mang theo đứa nhỏ này sao? Lời phản bác của Ngô Mộc làm cho sắc mặt Julie đỏ bừng. Nhưng Julie rõ ràng còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Ngô Mộc nghe không vô, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, anh ta nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện. Đệ cũng cho rằng nữ nhân này nói là đúng, chúng ta hiện tại nên đi cứu đứa nhỏ này lên, đúng không? Lâm Thanh Diện nhất thời lúng túng, có chút mỏi mệt bóp huyệt thái dương một chút, lời nói của hai người này ai cũng có lý, nhất thời anh không đưa ra được quyết định đúng đắn. Ngô Mộc thật sự không đợi được nữa, liền nhếch mép chế nhạo nhìn Lâm Thanh Diện. Vì đệ thiếu quyết đoán như thế, vậy chúng ta đường đi khác biệt, không thể cùng mưu đồ, đệ có thể tiếp tục đứng về phía Julie, dù sao ta cũng rời đi trước, dù sao ta cũng không bao giờ đồng ý cứu đứa nhỏ này, cách chương.